Tiên Linh Đồ Phổ, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 1022, đi thuyền mà hướng. Gác sách, con Linh Ngọc đi phòng thủ phòng, Cao Chấp Sự nghe nói nàng muốn từ việc phải làm, có phần có chút khó khăn. Có thể trường kỳ tại phòng thủ phòng người làm việc thực sự không nhiều, vì Bách Xuyên vài ngày trước đạt tới luyện khí viên mãn, từ việc phải làm, hiện tại Linh Ngọc cũng tới từ việc phải làm, lập tức thiếu hai vị tiểu đội trưởng. Nhưng hắn cũng biết, đạt tới luyện khí viên mãn đệ tử, muốn vì trúc cơ làm chuẩn bị, không có khả năng vẫn giống như trước đồng dạng, trường kỳ lưu tại tông môn. Trừ phi bọn hắn trúc cơ thất bại, tạm thời hết hy vọng. Cao Chấp Sự không cách nào, đành phải chuẩn, chỉ là để cho nàng lại nhiều giữ lại mấy ngày, dậy một chút mới tới phòng thủ đệ tử. Linh Ngọc ứng, đây vốn là phần bên trong sự tình. Hai năm này tại phòng thủ phòng, Linh Ngọc tích trữ một món linh thạch mua trúc cơ đan đó là không dùng suy nghĩ, nhưng mua rèn mạch đan vấn đề không lớn. Chính nàng dành thời gian đi lội thiên nhai, đem trong tay linh toái toái đồ vật xuất thủ, bao quát năm đó ở trong tiên cảnh lấy được linh thú vật liệu cùng linh thảo, những năm này tại phòng thủ phòng lấy được khen thưởng vật. Để cho nàng kinh ngạc chính là cái kia trái cây như hồng châu linh thảo, nguyên lai gọi là dáng châu thảo, có chút quý giá, có thể bán lên thiên linh thạch. Nàng không có đánh toán học tập luyện đan, những thứ này linh thảo, để đó chỉ là không duyên cớ sói mòn linh khí toàn bộ bán sạch sẽ. Cho A Bích mấy trăm linh thạch để cho nàng đi mua chút tạp vật, Linh Ngọc chính mình tự mình đi môn phái cửa hàng, mua sắm ích cốc đan cùng rèn mạch đan. Ích cốc đan cũng không đắt lắm, 100 linh thạch liền có thể mua một bình lớn, đầy đủ một năm dùng. Rất nhiều không yêu ăn uống muốn đệ tử thậm chí lâu dài ăn ích cốc đan. Rèn mạch đan giá cả liền đắt, đây là luyện khí viên mãn đệ tử thường năm cần đan dược, Thái Bạch Tông dừng lại tại luyện khí viên mãn đệ tử, không có hơn vạn cũng có mấy ngàn, theo mỗi người mỗi tháng 5 viên mà tính chính là một cái kinh người số lượng. Những đan dược này đại bộ phận đến từ Ngưng Đan Viện, bọn hắn hướng đệ tử bán ra vật liệu thu lấy thành phẩm, rất nhiều tu tập đan đạo đệ tử là nhờ vào đó kiếm lấy tu luyện cần thiết. Cứ việc rất nhiều đan đạo đệ tử thường năm luyện chế rèn mạch đan, vẫn cung không đủ cầu. Tổng, rèn mạch đan là kiện hút hàng, Linh Ngọc phí chút tâm tư, mới lấy tới một năm phần rèn mạch đan, đem trên người linh thạch tiêu hết hơn phân nửa. Trở lại Lãm Nguyệt Phong, Hứa Ký Ba bỗng nhiên tới cửa bái phòng. Hai năm này, Linh Ngọc không phải tại phòng thủ phòng, chính là tại Tiểu Kiếm Trì cùng Lãm Nguyệt Phong nữ đệ tử lui tới không nhiều, duy có Hứa Ký Ba thường xuyên qua lại. Vị này Hứa sư muội cho Linh Ngọc cảm giác rất cổ quái. Mặt ngoài nhìn tới, ngây thơ thuần tốt, có thể thực hiện sự tình tổng mang theo vài phần mục đích. Loại mục đích này, không thể nói là bợ đỡ. Nếu như là dạng này, nàng hẳn là nịnh bợ chấp sự dài đồ thu dung sư thúc cùng nhất cho nàng tin nặng chấp sự đệ tử Phương Phỉ mới. Nhưng nàng đồ thu dung cùng Phương Phỉ không thèm để ý chút nào, vô sự xưa nay không đi xung xoe, ngược lại một số không có tiếng tăm gì cùng thế hệ đệ tử quan tâm chuẩn bị thiết. Linh Ngọc đã từng thấy qua nàng lui tới mật thiết những người kia, mặc dù nhìn bình thường, nhưng đều là làm việc phi thường, vô cùng có năng lực người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ, vị này Hứa sư muội liền là ưa thích kết giao những nhân vật này, Linh Ngọc cảm thấy. Chính mình không cần nghĩ quá nhiều, đổi thành chính nàng, cũng sẽ thích kết giao những thứ này tiền đồ bất khả hạn lượng đồng môn. Mà không phải một số đệ tử tầm thường, Trình sư tỷ, Hứa Ký Ba đi vào cửa cười tủm tỉm nói. Chúc mừng luyện khí viên mãn, không nghĩ tới ta vẫn là muộn ngươi một bước. Linh Ngọc nhìn lấy Hứa Ký Ba, hiện nàng đã luyện khí thập tầng, mà lại trên người ẩn có linh quang, hiển nhiên cách luyện khí viên mãn đã không xa. Nàng có chút giật mình, mấy tháng nay, nàng bận bịu tu luyện, chưa thấy qua Hứa Ký Ba, mơ hồ nhớ kỹ, lần trước gặp nàng, nàng còn chỉ là vừa mới đột phá đến luyện khí thập tầng. Lúc đó nàng liền muốn, Hứa sư muội nhập môn thời gian, chỉ là luyện khí thất tầng, nhanh như vậy liền luyện khí thập tầng, cái này góc độ thật sự là kinh người, thậm chí còn nhanh hơn nàng, phải biết nàng có tiên thư chỉ điểm, căn bản chưa từng đi qua đường vòng, mà Hứa Ký Ba, mơ hồ nhớ kỹ nàng nói qua, nàng tư chất chỉ là bình thường, miễn cưỡng mới tiến vào Thái Bạch Tông. Linh Ngọc không khỏi cảm thán, có lẽ, nàng quá coi thường thiên hạ tu sĩ, không phải chỉ có nàng có được tiên thư như vậy bảo vật, có lẽ người khác cũng có bảo vật cũng có cơ duyên. Hứa sư muội, đã lâu không gặp người tu vi lại có tinh tiến, chỉ sợ sau đó không lâu, liền muốn qua ta. Hứa Ký Ba khoát tay, Trình sư thì nói chỗ nào lời nói, chúc cơ cửa này, ta cái nào cùng được thượng sư tỷ. Nói xong câu này, nàng phá núi gặp núi hỏi, Trình sư tỷ gần đây là không phải muốn đi trúc sung sơn. Linh Ngọc chọn dưới lông mày, Hứa sư muội cũng nghe đến tin tức, Hứa Ký Ba mỉm cười gật đầu. Đúng vậy à, nghe nói các ngươi kiếm tu đệ tử muốn đi Trúc Dung Sơn, ta suy nghĩ thuận tiện dựng cái phi thuyền, nhưng không biết những người khác, cho nên muốn mời sư tỷ dắt cái dây. Đây chỉ là việc nhỏ, Linh Ngọc thuận miệng liền đáp ứng, chỉ là, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Hứa sư muội, ngươi cũng không phải là kiếm tu, đi Trúc Dung Sơn làm gì? Nàng nhớ kỹ, Hứa Ký Ba là truyền thống pháp luật tu tu chính là mộc thuộc tính công pháp. Hứa Ký Ba cười nói, một là muốn đi Trúc Dung Sơn mở mang kiến thức một chút, hai là trúc cơ làm điểm chuẩn bị. Nhiều nhất 1-2 tháng ta liền có thể luyện khí viên mãn, đến lúc đó sẽ vì trúc cơ bôn ba. Trúc Dung Sơn địa liệt tuyền rất đặc biệt, thủy sinh mộc, cảm ngộ thủy thuộc tính, hữu ích tại ta thể ngộ mộc thuộc tính công pháp. Thì ra là thế, Linh Ngọc gật đầu nói. Ta lập tức đưa tin cho tiền sư huynh, nhượng hắn truyền cáo một tiếng, hẳn là không có vấn đề gì. Bọn hắn chỉ là tìm người chia sẻ phi thuyền tiền thuê, đến cùng phải hay không kiếm tu, công pháp là thủy là hỏa, cũng đừng gấp, chỉ cần Hứa Ký Ba nguyện ý chia sẻ tiền thuê là được. Đa tạ Trình sư tỷ, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, giao lưu một phen kinh nghiệm tu luyện. Nhượng Linh Ngọc ngạc nhiên là, Hứa Ký Ba rất nhiều quan điểm rất mới lạ, nàng nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Hứa sư muội tu luyện nhanh như vậy, tư chất mặc dù không tốt, ngộ tính lại là vô cùng tốt. Tiễn gia nhạc bên kia hồi âm đến, đồng ý Hứa Ký Ba gia nhập bọn hắn tiểu đội, Hứa Ký Ba hài lòng cáo từ. Nàng sau khi rời đi, A Bích chạy tới, nói. Ta không thể không đi à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. A Bích không nguyện ý đi theo Trúc Dung Sơn, nhưng Linh Ngọc cảm thấy, nàng một người giữ lại, tám thành lại biết gây họa, cho nên, không nhìn nàng kháng nghị, quyết định mang nàng cùng đi. Lấy A Bích phá tu vi, đã sớm nên giam lại hào hào tu luyện. Linh Ngọc nói, một mình ngươi giữ lại làm gì, Thanh Thanh hiện tại hận ngươi tận xương, Tùng Tùng cũng không dám đùa với ngươi, A Kim cùng Tiểu Hắc ngươi lại không dám gặp bọn họ, chẳng lẽ ở lại đây mỗi ngày đào nguyệt quang thạch. A Bích nói, mỗi ngày đào nguyệt quang thạch cũng so mỗi ngày phao trong lửa mạnh, nghe nói chỗ này nóng chết ta mới không cần đi. Nàng là dây leo yêu thuộc mộc hỏa thuộc tính đồ vật rất chán ghét. Chỗ này có địa liệt tuyền, người mỗi ngày ngâm nước bên trong, không là tốt rồi. A Bích vẫn là không vui. Được người nếu là nhàm chán, chính mình chuẩn bị ít đồ đến cái kia đi chơi. Linh Ngọc bất vi sở động, A Bích mạnh bất quá nàng, thở phì phò buông tay. Cho ta linh thạch, Linh Ngọc liếc mắt nàng đương nhiên mở ra đối thủ, hỏi. Dừng lần ta cho 500 khối linh thạch ngươi không xài hết đi. Nhìn thấy A Bích chột dạ truyền qua ánh mắt nàng lại nói. Còn có ngày thường mua nguyên liệu nấu ăn, ngươi chụp bao nhiêu linh thạch. Linh Ngọc nhìn thấy nàng cười lạnh, hừ, đừng cho là ta không biết linh thú thịt nào có đắt như vậy, tất cả đều là ngươi thổi phồng lên. A Bích càng chột dạ, duỗi ra tay không tự giác buông xuống. Làm nhân linh cưng chiều phải ngoan, biết không? Linh Ngọc thân thiết hiền lành vỗ vỗ đầu của nàng. Nửa tháng sau, Linh Ngọc chuẩn bị hoàn tất thu đến tiễn gia nhạc đưa tin phù cùng Hứa Ký Ba hai người chạy tới sơn môn thềm đá tập hợp. Trình sư muội nơi này, tiễn gia nhạc xa xa hướng nàng phất tay. Linh Ngọc đi qua, nơi đó đã đứng 7-8 vị Thái Bạch Tông đệ tử, có nam có nữ, đều là luyện khí viên mãn tu vi. Trình sư muội, đây là Lưu Tư Bác Lưu sư huynh. Tiễn gia nhạc lôi kéo nàng giới thiệu. Lưu Tư Bắc là lần này người dẫn đầu, là cái hình dáng không gì đặc biệt thanh niên. Trong đám người này, đại bộ phận đều tại 20 đến 30 tuổi ở giữa, chỉ có 2-3 vị qua 30. Gặp qua Lưu sư huynh, lần đầu gặp nhau, Linh Ngọc thái độ rất khách khí. Lưu Tư Bắc đáp lễ, chỉ nói một câu hoan nghênh, thoạt nhìn là cái không yêu nói nhiều tính tình, vị này là cùng ta cùng ở Lãm Nguyệt Phong sư muội, Hứa Ký Ba. Linh Ngọc hướng đám người giới thiệu, Hứa Ký Ba tự nhiên hào phóng, hướng đám người thi lễ. Gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ, tiểu muội thực lực thấp còn xin chiếu cố nhiều hơn. Một tên nữ đệ tử nhìn thấy Hứa Ký Ba, ngạc nhiên nói. Hứa sư muội, xem ngươi linh khí tu luyện hẳn không phải là thủy hoặc hỏa thuộc tính công pháp, đi cũng muốn đi Trúc Dung Sơn. Hứa Ký Ba cười nói. Không dối gạt sư tỷ, tiểu muội tu luyện là mộc thuộc tính công pháp, Trúc Dung Sơn đặc thù hoàn cảnh, có trợ giúp ta trải nghiệm thủy mộc tương sinh lý. Ha, cái này nữ đệ tử nghe giải thích không cần phải nhiều lời nữa. Một đoàn người lại chờ một khắc đồng hồ, người không sai biệt lắm đến đủ, đám người riêng phần mình thông tính danh, giao phó linh thạch, Lưu Tư Bác đi trước chấp sự điện, hướng tông môn thuê một chiếc phi thuyền. Bên ngoài thuê phi thuyền, là tông môn nghiệp vụ một. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Luyện khí đệ tử không cách nào phi hành, còn hạc giấy chỉ có thể bay cận trình, viễn trình quá chậm cũng quá nguy hiểm, trúc cơ đệ tử ngược lại là có thể sử dụng phi hành pháp khí, nhưng tương tự, viễn trình phi hành tiêu hao linh lực quá nhiều, bởi vậy tông môn hướng đệ tử mở ra bên ngoài thuê phi thuyền nghiệp vụ. tiểu hình phi thuyền nhưng ngồi mười mấy người, ngoài ra còn một cái ngự sử phi thuyền người tiền thuê gánh vác đến mỗi cá nhân trên người, so truyền tống trận tiện nghi nhiều, góc độ cũng không chậm. Trừ phi tìm không thấy đồng hành người, bình thường đệ tử đi xa nhà, đều biết bên ngoài thuê phi thuyền. Không bao lâu, Liêu Tư Bắc đi theo một tên trúc cơ tu sĩ đằng sau từ chấp sự điện xuất hiện. Ra sơn môn, cái kia trúc cơ tu sĩ từ trong túi càn khôn lấy ra một cái điêu khắc tinh tế ngọc sắc thuyền nhỏ, lại lấy ra một chương linh phù, niệm một đoạn tối nghĩa pháp quyết. Chỉ gặp thuyền nhỏ lớn lên theo gió, trong nháy mắt biến thành một chiếc thật thuyền. Cái này phi thuyền so linh ngọc lúc đến cưỡi cái kia chiếc tiểu nhiều, khoảng 5 trượng lớn, cao 3 trượng. Đi lên đi, cái kia trúc cơ tu sĩ nhàn nhạt quát một tiếng. Đám người nối đôi nhau mà vào, lên phi thuyền, linh ngọc hiện, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, phi thuyền bên trên có phòng bếp có phòng khách nhỏ cũng có gian phòng. Wow, ta phải ngủ nơi này, Hứa Ký Ba chạy lên đi chỉ một gian phòng kêu lên. Liêu Tư Bác nói, phải ngủ ở đâu, đều tùy ý, lộ trình không ngắn, không được lên xung đột chính là. An bài một phen, phi thuyền trùng thiên mà lên, cách chương.